Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chân tình. Đột nhiên tới một tiếng vang lớn, không chỉ sợ ngây người nhìn chăm chú vũng bùn người. Địa Bì cùng Địa Ba hai huynh đệ nguyên bản chính sát mặt đất nghe động tĩnh, bị dọa đến toàn bộ đều nhảy lên, mập lùn thân thể lăn về sau tận mấy vòng mới dừng lại. Mà dừng lại lúc sau, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là đào động đem chính mình chôn dưới đất. Đáng sợ, quá đáng sợ, bọn họ chỉ là nghĩ xem náo nhiệt mà thôi. Thế nào lại gặp đáng sợ như vậy sự tình? Á Bộ Lạc hai huynh đệ hoàn toàn bị đại địa cùng không khí truyền tới chấn động và tiếng vang dọa. Đơ người, mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng như vậy động tĩnh chính là nhường bọn họ sợ hãi. Vẫn là đào cái động đem chính mình chôn, trốn ở dưới đất so mặt đất an toàn hơn. Vũng bùn bên, cao cao hất lên màu đen sóng bùn áp hướng bên bờ đã đờ đẫn người trên người. Tới bọn họ giật mình, bùn đều xông vào bọn họ mở lớn trong miệng. Tinh Bộ Lạc người nhìn vũng bùn trong lớn như vậy một cái hố động. Giống như là toàn bộ vũng bùn bị một cái muôi lớn đột nhiên đào một khối tựa như. Bạo lực, quá bạo lực. Bốn phía bùn lầy mặc dù ở hố rừng lại mở rộng lúc sau, rất nhanh trào lên đi đem cái kia hố bổ túc, nhưng vây xem Tinh Bộ Lạc người lại có rất sâu bóng ma trong lòng. Mà tự sau lúc này, Tinh Bộ Lạc người đối Viêm Giác người ấn tượng rất có thể sẽ dừng lại ở một vị Viêm Giác người đem bọn họ trung ương vũng bùn đánh ra một cái hố to cái kia hình ảnh. Vũng bùn trong sinh động những thứ kia địa tình bị hất lên sóng bùn cao cao ném hướng không trung. Sau đó lại ba lạp rối rít rơi xuống vào vũng bùn bên trong. Trong này có một chỉ địa tình ở rơi xuống vào vũng bùn lúc trước. Một cái tay đột nhiên từ trong đàm đưa ra. Bắt lấy kia chỉ rơi xuống địa tình. Ở bắt được một khắc kia. Địa tình vẫn ở xoay tròn. Đưa ra tới trên tay trói dây cỏ ở xoay tròn trong đè ép rớt bùn. Thậm chí bị mài ra hỏa tinh, giống như là muốn đốt giống nhau. Chỉ là một khắc sau, kia cái tay cùng bắt được địa tình đều tiến vào vũng bùn bên trong. Lau khởi hỏa tinh ở trong bùn tát, nổ lên bùn đùng đùng đập xuống thanh âm dần dần lắng xuống. Nguyên vốn nên ở tối nay sinh động địa tình nhóm, lại đột nhiên bình tĩnh lại. Không biết là bị hù dọa, vẫn là bị vừa mới kia đập một cái cho đập hôn mê bất tỉnh. Bầu trời treo cao mâm bạc dưới, trăng sáng hào quang đem mặt đất hết thảy chiếu vô cùng rõ ràng. Hết thảy ngừng nghỉ lúc sau, vũng bùn trong bùn lầy cũng không lại kịch liệt cuồn cuộn. Làm sao rồi? Mờ mịt mọi người nhìn về phía Tinh Vu, thấy Tinh Vu nhìn một cái phương vị, bên kia chính là Thiệu Huyền mới bắt đầu hạ vũng bùn địa phương. Nơi đó có một cái từ bên bờ nghiêng hướng xuống kéo dài dốc thoải. Lúc trước Thiệu Huyền chính là từ nơi đó đi xuống, ào ào vũng bùn trong có tiếng nước chảy vang lên, vừa mới lắng đọng ra một điểm bùn mặt đầm khởi sóng gợn. Hiển nhiên là phía dưới có người ở dựa gần, một cái toàn thân là bùn người từ trong nước ló đầu ra. Cái kia Viêm Giác người đi ra, hắn vừa mới đến cùng làm cái gì? Mau nhìn hắn tay, theo Thiệu Huyền từ kia đạo dốc thoải trong dần dần đi ra. Hơn nửa người cũng từ vũng bùn trong lộ ra, rũ đôi tay trong, trong đó một cái tay thượng nắm một chỉ hình thoi vật. Là địa tình, đó là một chỉ cái gì địa tình? Cái đầu còn tính đại, nhưng không nhìn ra là loại nào. Có kinh nghiệm Tinh Bộ Lạc người thời điểm này cũng phải không ra. Cái xác thực kết luận, chỉ là nhìn chăm chú Thiệu Huyền kia cái tay thượng bắt địa tình. Sau đó nhìn hướng Vu, chờ Vu đánh giá. Tinh Vu bây giờ cả khuôn mặt đều là cương. Vừa mới Thiệu Huyền đem vũng bùn đánh ra cái hố to. Hắn mãnh liệt nhảy động trái tim đến bây giờ đều không tỉnh lại. Vừa mới cầm một chút. Hắn kém chút cho là Thiệu Huyền muốn đem bọn họ mồi lửa đều cho đập diệt rớt. Một câu, dừng tay, chưa kịp kêu lên. Vũng bùn liền khôi phục bình tĩnh. Thấy Thiệu Huyền không có động tác tiếp theo. Ngược lại giống như là muốn kết thúc vũng bùn chuyến đi ra tới. Tinh Vu vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng khẩu khí này lại ở Thiệu Huyền đi ra tới thời điểm lại trận ở cổ họng. Tình Vu ba con mắt đều chết chết nhìn chăm chú Thiệu Huyền trên tay nắm kia chỉ địa tình. Nói thật, này chỉ địa tình dáng vẻ thực ra cũng không có gì đặc biệt. Hắn khi Vu những năm này bắt được tướng mạo đặc biệt địa tình có nhiều. Nhưng này chỉ sở dĩ nhường hắn phản ứng như vậy đại. Hoàn toàn là bởi vì, ở lộ ra mặt đầm lúc trước, hắn kia con mắt thứ ba căn bản là không có nhìn thấy. Tình Vu nhìn thấy Thiệu Huyền đi lại, lại nhìn không tới Thiệu Huyền trên tay nắm đồ vật, cho đến kia chỉ địa tình theo Thiệu Huyền đi lên mà lộ ra. Khiếp sợ, khó mà tin nổi, Tình Vu thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình con mắt thứ ba xảy ra vấn đề. Làm sao có thể nhìn không tới đâu? Nghĩ đến Thiệu Huyền lúc trước nói qua mà nói, nghĩ ắt nói so vạn hướng đồng còn nhanh hơn địa tình. Chính là này chỉ, chẳng lẽ chính mình quả thật mắt mù? Nhất định là bị Á Bộ Lạc người lây bệnh. Tình Vu rơi vào tự mình hoài nghi, bởi vì hắn đến bây giờ còn không nhìn ra này chỉ địa tình đến cùng có gì bất đồng. Ngược lại là nguyên bản đãi ở trong phòng mâu thời điểm này bị đỡ đi ra, hắn cũng nghĩ nhìn đến cùng Thiệu Huyền bắt kia chỉ có phải hay không chân tình. Đại trưởng lão, người bắt được này chỉ là cái gì địa tình? Côn đồ bọn họ vây qua tới, ta cảm thấy chỉ ít cũng phải là vạn hướng đồng. Đà nói, Huyền ca mau mổ xẻ nhìn. A Quang cùng Đa Lý ở bên cạnh thúc giục. Thiệu Huyền không cái kia kinh nghiệm, đi tới Tinh Vu trước mặt, phiền toái cho mổ một chút, nhìn có phải hay không? A, Nga, Tình Vu từ tự mình hoài nghi trong lấy lại tinh thần. Nhường người đi trong phòng lấy công cụ, lại để cho người lấy một chậu thanh thủy. Cẩn thận tiếp nhận Thiệu Huyền đưa tới kia chỉ địa tình. Qua tay một khắc kia chỉ địa tình đột nhiên lần nữa xoay tròn lên. May mà Tình Vu có kinh nghiệm, quấn dây cỏ tay vững vàng bắt được nó, không nhường nó có cơ hội chạy ra. Như vậy xoay tròn lực, so vạn hướng đồng hiếu thắng A, Vu cảm thụ trên tay lực lượng, trong lòng đã bắt đầu hướng Thiệu Huyền suy đoán trách đi. Mổ địa tình đao là động vật giác mài rũa, luận sắc bén độ khẳng định không bằng Thiệu Huyền trên tay bọn họ vũ khí. Nhưng Tinh Bộ Lạc người dùng chính mình công cụ lâu rồi, dùng cũng thuận tay, càng huống chi loại này chuyên môn mổ địa tình đao bản thân còn mang theo uốn lượn độ, có thể thuận địa tình vỏ ngoài loa văn hạ đao. Cho nên Tinh Vu không muốn Thiệu Huyền đưa tới chủy thủ, đem địa tình ở thanh thủy trong rửa sạch lúc sau không có bùn bao gói địa tình, xoay tròn động tác chậm không ít. Tinh Vu một tay nắm địa tình, một tay cầm đao, ở địa tình trên người so, sau đó ở dựa gần địa tình chính giữa vị trí hạ đao. Tinh Vu hạ đao lực độ đại, động tác mau, xuống một đao, kia chỉ địa tình dựa gần chính giữa loa văn chỗ đó liền bị phá ra một cái kẽ hở nhỏ. Đệ nhị đao lại cắt đi, liền nhìn thấy trắng nõn thịt, so sánh với bùn màu xám vỏ ngoài, địa tình thịt bên trong quả thật trắng đến không tưởng tượng nổi. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, mang theo sáng bóng trong suốt, đệ nhị đao lúc sau, Tình Vu hít sâu một hơi, xung quanh người cũng đi theo khẩn trương. Này đao thứ ba liền thấy thật trương, là địa tình thạch vẫn là vạn hướng đồng, lại hoặc là Thiệu Huyền tâm niệm chân tình, đều sẽ có cái đáp án. Thiệu Huyền mắt không nháy một cái nhìn chăm chú Tinh Vu trên tay đao. Theo đao thứ ba đi xuống, trắng nõn thịt bị mổ xẻ, lộ ra địa tình trung tâm bộ phận. Gì? Tinh Vu trên tay một hồi, Thiệu Huyền nhìn sang, ở mổ xẻ thịt trong, cũng không thấy hạt châu. Bất kể là loại nào địa tình thạch, khẳng định không phải địa tình thịt màu sắc. Chỉ bất quá, không thấy địa tình thạch, lại thấy đến một cái bị màu trắng địa tình thịt bao bọc tiểu viên tròn. Bao gói ở chỗ đó địa tình thịt có cứng chất hóa dấu hiệu. Cho nên ở Tinh Vu đao thứ ba đi xuống lúc cũng không bị mổ xẻ. Đây là cái gì? Tinh Vu còn chưa bao giờ thấy qua như vậy tình hình. Hắn cau mày, nhìn hướng Thiệu Huyền. Tiếp tục sao? Tiếp tục, phá vỡ nhìn, bên trong rốt cuộc là cái gì? Thiệu Huyền nói, ở đàm đáy thời điểm, phát ra ánh sáng chính là cái kia bị bao quanh viên châu. Tình Vu lần này càng thêm cẩn thận, từng điểm phá vỡ bao gói ở viên tròn bên ngoài cứng chất thịt. cho đến lộ ra một tia màu đen. Chân tình, Tình Vu kém chút đại gọi ra. Hắn đến thời điểm này mới có thể thấy được. Tựa hồ bao gói ở cái này địa tình thạch bên ngoài kia tầng thịt chặn lại hắn con mắt thứ ba tầm mắt. Đến mức hắn không cách nào phát hiện này chỉ địa tình mặt mũi thật sự. Tình Vu mà nói một ra. Người vây xem liền oanh một chút nổ sôi. Là chân tình. Vu nói là chân tình. Vậy mà thật bắt được. Ngoài vòng vũng bùn bên kia đang ở bắt địa tình người nghe đến tiếng kêu. Ném xuống công việc trong tay liền chạy qua bên này qua tới. Một năm đến cùng cũng khó được nghe có người bắt được chân tình. Thậm chí có thời điểm mấy năm đều không gặp được. Dĩ nhiên muốn hảo hảo nhìn nhìn. Mắt thấy vây lại người càng ngày càng nhiều. Tình Vu không nhịn được vẫy tay đuổi người. Nghĩ đến cái gì? Nói 10 cái tên. Năm nay liền các ngươi. Tối nay có thể tiến vào trung ương vũng bùn bắt địa tình. Bị gọi đến tên 10 cá nhân mừng rỡ như điên, cũng không gấp đi vây xem chân tình. Vội vàng trở về chuẩn bị hạ trung ương vũng bùn trang bị. Nói không chừng cũng có thể bắt được thứ tốt đâu. Tình Vu nhường Thiệu Huyền đi gian phòng chỗ đó nói chuyện. Bên này quá ồn, đi qua thời điểm Tình Vu còn đang suy nghĩ. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy tình huống? Bất quá, có mâu trước kia thí dụ. Tình Vu rất nhanh liền chấn định lại. Hẳn không phải là hắn mắt ra vấn đề, mà là chân tình chủng loại quá nhiều. Có lẽ hắn chỉ có thể nhìn được một bộ phận mà thôi. Sau khi vào phòng, Tình Vu đem chưa mổ xong kia chỉ địa tình tiếp tục mổ. Mổ ra tới chân tình là màu đen tuyền viên châu. Không có địa tình thạch cái loại đó như con ngươi một dạng ánh sáng. Cũng không có vạn hướng đồng cái loại đó chỉ thị tác dụng. Nhìn qua giống như là một khỏa đá màu đen mà thôi. Đây chính là chân tình. Thiệu Huyền hỏi, nhìn lên quá phổ thông. Cũng quá nhỏ, vạn hướng đồng cùng địa tình thạch ít nhất có trứng cút lớn nhỏ. Trước mặt viên này vẫn chưa tới kia hai người 1/3. Không sai, làm sao, cảm thấy không giống. Chờ chân chính dung hợp thời điểm, người liền biết. Tình Vu đem mổ hảo chân tình kiểm tra một phen sau. Lần nữa bỏ vào địa tinh thịt trong. Sau đó khép lại địa tinh vỏ ngoài. Dùng dây thừng buộc lại. Để tránh thịt bên trong từ mổ xẻ trong khe hở lộ ra. Cột chắc lúc sau. Tình Vu đem nó bỏ vào một cái trang bùn đại ống trúc trong. Thả ở trong này có thể giữ càng lâu. Bất quá, ta vẫn là khuyên ngươi tận lực sử dụng. Kéo thời gian quá dài sẽ đối dung hợp có ảnh hưởng. Tình Vu nói, Thiệu Huyền cảm thấy cũng là, hạ lưu đi xa về sau còn có cơ hội. Nhưng mà Caesar mắt lần này bỏ lỡ lúc sau. Cũng không biết lần sau là lúc nào có cơ hội thử nữa. Rốt cuộc Tình Vu cũng nói, khó được tìm được một chỉ chân tình. Nếu là trong ngày thường địa tình không sinh động thời điểm, liền một chỉ vạn hướng đồng đều khó được tìm được. Đã mổ xẻ địa tình liền tính dùng tinh bộ lạc cho phương pháp bảo tồn. Nhưng bây giờ nhiệt độ quá cao, không biết có thể duy trì bao lâu. Vẫn là mau trở về hảo. Thiệu Huyền lại hỏi thăm Tình Vu một ít phải chú ý hạng mục. Tỉ như thế nào cho mất đi mắt người hoặc thú chứa viên này chân tình. Có cần hay không dược vật phụ trợ chờ. Cái khác ngược lại không cần. Người đem này chỉ địa tình thịt cho nó ăn liền được rồi. Có thể sẽ đối dung hợp có trợ giúp. Nói lên, ta năm đó chỉ là ở mi tâm mở cái tiểu miệng. Đem chân tình một để nơi đó liền dung hợp. Nói tới cái này Tình Vu rất là tự đắc. Hắn tính là dung hợp thuận lợi rất ít người một trong. Có thể nói thiên phú dị bẩm. Bất quá, có người phản ứng kịch liệt. Đến lúc đó ngươi nhìn làm. Nếu là người nọ, con sói kia phản ứng quá kịch liệt. Thậm chí chảy máu nghiêm trọng mà nói. Liền dừng lại dung hợp. Chân tình bỏ vào cũng muốn moi ra tới. Tình Vu nghiêm túc mà nhìn hướng Thiệu Huyền. Lần nữa dặn dò. Có một số việc. Không thể cưỡng cầu. Ta minh bạch. Thiệu Huyền nghiêm túc nói. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS. Một tuần lễ mới. Cầu cái phiếu đề cử tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.